Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, Long Mạch Địa Thế. Chương 1277, Long Mạch Địa Thế. Thiên đài, thiên ngoại thiên, hai bóng người yên tĩnh ngồi ở ghế gỗ bên trên, nhàn nhã hưởng thụ thôn nhỏ trong an bình. Lão đầu, này bát hoang cảnh, càng ngày càng không yên ổn. Cũng là chúng ta trời sao sao thiện thân. Một bóng người ngồi ở đó, yên tĩnh nở nụ cười hạ, quay về bên cạnh lão ông nói rằng, này lão ông, thình lình càng là thiên đài vũ hoàng. Vũ hoàng, người cũng đừng cười trên sự đau khổ của người khác. Người cho rằng thiên đài khả năng chỉ lo thân mình được không? Vũ hoàng cười nói, thiên long thần bảo tên kia, còn có lạc thiên các. Thí hoàng đồng minh, có vẻ như cũng không lớn bình tĩnh a. Hơn nữa lần này tuyết nguyệt phong ba, vũ hoàng đại chiến, chúng ta thiên đài muốn không dính vào, cũng khó khăn rồi. Vũ hoàng bên cạnh người cười đáp lại, bất quá vẫn như cũ có vẻ đặc biệt hờ hững. Đừng quên còn có chi đến chúng hoàng ước hẹn. Huống hồ, như hôm nay mới cùng nổi lên, vẻn vẹn là chúng ta thiên đài. Hầu Thanh Lâm, Như Tà, Đứa Ngốc, Lâm Phong, Thu Nguyệt Tâm, còn có Lâm Phong thê tử Mộng Tình. Những người này trong tương lai đều sẽ có cơ hội chứng đạo vì là hoàng. Cái khác thế lực tuy không bằng chúng ta thiên đài, nhưng bây giờ cũng xuất hiện rất nhiều nhân vật thiên tài. Còn có một chút thiên phú tuyệt cường người chưa từng chân chính hiện thân. Tỷ như những vừa vặn đó ở mệnh vận chi thành mở ra trước đó đã đặt chân tôn vũ thiên tài. Chúng ta là không biết. Ngoặc kép, không sai, mệnh vận chi thành hai lần mở ra trung gian có một đoạn khe hở thời gian. Trong đó xuất hiện một chút nhân vật, có thể chúng ta cũng không biết, nhưng tin tưởng rất nhanh, đều sẽ đi ra. Huống hồ, chúng ta thiên đài, không phải cũng có nhân vật như vậy ư? Ngoặc kép, dứt lời, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Bát hoang tranh bá đại thời đại, chung quy là muốn tới. Tuyết Nguyệt quốc chi loạn, chỉ là tăng lên tiến độ mà thôi. Từ đây, bát hoang cảnh sẽ không thái bình. Chính như hai người nói tới như vậy, Tuyết Nguyệt quốc chi loạn, tăng lên thời đại bước chân. Giờ khắc này, chư vị vũ hoàng trở về sau khi mấy vũ hoàng thế lực cường giả đồng thời đi đến vấn gia, muốn dùng thiên hư cổ trận. Hơn nữa, lần này đội hình càng thêm đáng sợ. Hai tiểu thế giới chỉ cần đạt được một cái báu vật, mặc dù là hy sinh một nhánh quân đoàn cũng đáng. Hơn nữa, không chỉ có là những vũ hoàng đó thế lực, cái khác bát hoang cảnh thế giới các loại, chờ rất nhiều thế lực người cũng dồn dập muốn đi tới Tuyết Nguyệt quốc. Mặc dù không chiếm được báu vật, nhưng Hy Hoàng cùng Cửu U đại đế tiểu thế giới cũng đáng giá bọn họ đi tới nhìn qua. Hơn nữa, còn có thể nhìn thấy chân chính đại chiến. Đương nhiên, bọn họ đáy lòng còn có từng tia may mắn tâm lý. Nếu là số may đạt được Hy Hoàng cùng Cửu U ma đế bảo vật đây. Bây giờ vấn gia đối mặt toàn bộ mênh mông bát hoang, thiên hư cổ trận hoàn toàn mở ra, đại thế không đảo ngược. Vấn gia nếu là đóng thiên hư cổ trận, dù là cùng toàn bộ bát hoang là địch, mặc dù vấn gia mạnh hơn, cũng không dám làm như vậy. Thiên hư cổ trận, điều kiện mở ra, toàn bộ bát hoang mượn dùng, đi tới Tuyết Nguyệt, mà Tuyết Nguyệt quốc lần lượt từng bóng người từ trên trời giáng xuống. Hơn nữa, mỗi một lần giáng lâm đám người cũng có thể xuất hiện ở Tuyết Nguyệt quốc không giống vị trí. Dù sao, vấn gia thiên hư cổ trận không phải định hướng, đại thể tọa độ tự nhiên sẽ hơi có chút truyền tống khác biệt. Bởi vậy mỗi lần truyền tống lại đây từng nhóm một nhân mã vị trí đều bất tận tương đồng. Đương nhiên, bây giờ Tuyết Nguyệt quốc người cũng đã có một viên đại trái tim, có thể chịu đựng được, liền nghịch thiên Cửu U ma đế bọn họ đều từng thấy. Hơn nữa nghe ma đế tấu cửu u ma khúc, còn có cái gì có thể so với cái kia càng thêm chấn động đây? Thậm chí, đối với rất nhiều Tuyết Nguyệt Quốc ưu tú thanh niên hậu bối, bọn họ đều mơ hồ có chút hưng phấn tâm ý. Bọn họ vẫn ngóng trông cường giả như mây quốc gia. Bây giờ, bát hoang cảnh cường giả không ngừng giáng lâm. Bất chính là sáng tạo điều kiện như thế này sao? Huống hồ, tầm mắt của bọn họ cũng chân chính trống trải. Đặc biệt là bây giờ trải rộng Tuyết Nguyệt khủng bố nguyên khí. Tựa hồ thích hợp hơn võ tu tu luyện. Thậm chí chu vi rất nhiều quốc gia người đều dồn dập hướng về Tuyết Nguyệt Quốc di chuyển mà tới. Lúc này Lâm Phong đứng ở Dương Châu ngoài thành vi cách đó không xa phía trên không gian. Hắn đã không cần đi tới Vân Hải Sơn Mạch nơi đó, bởi vì cửu U Ma Đế tiểu thế giới đã từ Vân Hải Sơn Mạch kéo dài tới bên này, chân chính ngang dọc nghìn vạn dặm địa vực, đem Hy Hoàng tiểu thế giới bao vây ở trong đó. Thiếu chủ, có thể đây là Tuyết Nguyệt Quốc chi phúc. Từ đây, này quốc gia cũng đem nhân hai đại tiểu thế giới còn chân chính hưng thịnh lên rồi. Kiếm Mộ nhìn thấy Lâm Phong đứng ở hư không như đang ngẫm nghĩ. Mơ hồ có chút rõ ràng Lâm Phong đang suy nghĩ gì. Thiếu chủ tuy là kiếm, nhưng như trước duy trì ngày xưa ký ức cùng bẩm tính. Chân chính có máu có thịt. Lâm Phong trầm mặc chốc lát, lập tức trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Nói, ngươi nói đúng, đây là Tuyết Nguyệt chi phúc. Từ đây, Tuyết Nguyệt Quốc sẽ thật sự hướng đi cường thịnh. Luận ngày khác Tuyết Nguyệt là do ai tạo thành, đều là Tuyết Nguyệt cường thịnh, là ta nghĩ pháp quá hẹp hòi. Trong lòng tựa hồ như trước hy vọng Tuyết Nguyệt Quốc vẫn là trước đây tiểu quốc. Hy vọng tất cả mọi người đều quá cuộc sống yên tĩnh. Nhưng mà loại yên tĩnh này, đúng là bọn họ muốn ư? Ngoặc kép, nghĩ tới đây, Lâm Phong trong con ngươi lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Ngày xưa, hắn ở Tuyết Nguyệt Quốc thời điểm, không phải vẫn ngóng trông đi ra ngoài sao? Bây giờ, hắn đi tới hôm nay, có thể đứng ở Tuyết Nguyệt đỉnh cao quan sát chúng sinh. Nhưng hắn lại có cái gì quyền lực trở ngại những người khác theo đuổi cường giả kỳ ngộ? Tất cả, liền thuận theo tự nhiên đi. Chỉ cần không có người đi làm chút vi nhân đạo việc liền có thể. Các ngươi không cần theo ta. Nếu là ta cần các ngươi thời điểm, thì sẽ bóp nát kiếm ấn triệu hoán các ngươi. Lâm Phong nói một tiếng, lập tức thân hình hướng về hạ không lấp lóe. Kiếm Mộ đám người không có vi phạm Lâm Phong. Thiếu chủ trên người nắm giữ tổ tiên chi kiếm, nếu là chân chính gặp phải nguy cơ sống còn, thiếu chủ thì sẽ đem tổ tiên chi kiếm lấy ra giết địch. Đối với Lâm Phong an nguy, Kiếm Mộ ngược lại cũng không có lo lắng quá mức. Dù sao như Tề Vân như vậy sử dụng hoàng khí đối phó thiếu chủ thời khắc, căn bản không thế nào có thể sẽ xuất hiện. Nhưng mà khi, làm, Lâm Phong đặt chân tiểu thế giới thời điểm, trong lúc lặng lẽ đã biến ảo một khuôn mặt, thậm chí, khí tức trên người cũng thay đổi. Thân phận của Lâm Phong thực sự có chút dễ thấy. Thiên Long Thần Bảo cùng Tề gia người ánh mắt đều nhìn chòng chọc vào hắn. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện, thì sẽ bị nhìn chăm chú chết. Làm như vậy rất nhiều chuyện cũng không tiện. Đúng là nguyền rủa già, tình cờ cũng cần đi ra đi lại một thoáng. Biến ảo khuôn mặt và khí tức Lâm Phong đi ở cửu U Ma Đế bên trong tiểu thế giới, cũng không có người nào quan tâm hắn, bất quá là một vị thiên vũ tầng 8 người mà thôi. Ở tiểu thế giới này tìm tòi trong đại quân thực sự là toán nhỏ yếu. Đương nhiên, bây giờ tuy rằng có vài cường giả giáng lâm nơi này, nhưng tiểu thế giới thực sự quá to lớn, có vẻ đoàn người như trước rất phân tán, phóng tầm mắt nhìn thậm chí không nhìn thấy mấy bóng người. Tình cờ trong hư không có một ít mạnh mẽ tôn giả ngự không mà đi. Từ trên trời hướng hạ không tìm tòi, đây chỉ có cường giả mới có thể làm như thế. một khi phát hiện có tình huống liền trực tiếp cường đoạt. Nhỏ yếu một ít người, chỉ có thể ngoan ngoãn tìm tòi chính mình góc. Đương nhiên, như vậy cẩn thận hơn một ít. Hài cốt, lúc này, Lâm Phong đi tới cửu U Ma Đế bên trong tiểu thế giới một mảnh mênh mông sơn mạch nơi. Dãy núi này, dĩ nhiên hiện ra một luồng quạnh hiu đen kịt chi sắc. Giống như ma sơn, ở sơn mạch Tùng Lâm Gian, Lâm Phong nhìn thấy một bộ hài cốt. Này hài cốt là ngồi ở đó, hơn nữa phi thường đoan chính. Hài cốt đều là đen kịt chi sắc. Không chỉ có một bộ, Lâm Phong ánh mắt quét về phía sơn mạch. Nơi này dĩ nhiên có không ít hài cốt. Hẳn là cửu U Ma Đế môn đồ một loại nhân vật. Cửu U Ma Đế thân là đại đế cường giả. Nắm giữ môn đồ thuộc hạ tự nhiên cũng là phi thường bình thường việc. Mảnh này đen kịt ma sơn, tựa hồ là hắn môn thường ngày chỗ tu luyện. Vẫn còn có không ít người ở đây siêu tầm. Lâm Phong ở sơn mạch trung nhìn thấy không ít bóng người. Ở phía trước cách đó không xa, có một vị trên người mặc lam sắc quần áo nữ tử. Xem vóc người càng phi thường mê người, nhưng thật giống như ở quan sát cái gì. Bất quá cô gái mặc áo lam này tu vi nhưng có chút nhỏ yếu. Bất quá mới thiên vũ tầng 5 cảnh giới mà thôi. Tựa hồ là cảm nhận được Lâm Phong ánh mắt. Phía trước sơn mạch nữ tử hơi quay đầu lại. Quay về Lâm Phong nhợt nhạt nở nụ cười. Dĩ nhiên đặc biệt vẻ đẹp. Chính như Lâm Phong dự liệu như vậy. Xác thực là một vị mỹ nữ. Hơn nữa, nhìn thấy mỹ nữ này, Lâm Phong thần sắc đột nhiên sửng sốt một chút. Dĩ nhiên, lại là người quen, Long Sơn Đế Quốc thập đại cường giả thanh niên một trong. Thanh Mộng Tâm, tiền bối nhìn tiểu nữ tử, không biết có gì chỉ giáo. Thanh Mộng Tâm quay về Lâm Phong nở nụ cười hạ nói rằng, hiển nhiên không thể nhận ra dịch giả Lâm Phong đến. Bất quá nét cười của nàng như trước giống như trước đây mê người. Tiền bối, Lâm Phong nở nụ cười hạ. Ngày xưa hắn cùng Thanh Mộng Tâm quan hệ ngược lại cũng không tệ lắm. Hơn nữa đồng thời đi tới tham gia tuyết vực thi đấu. Bây giờ, lần thứ hai gặp lại, đối phương gọi nhưng là một tiếng tiền bối. Ngược lại có chút không quen. Thanh Mộng Tâm cùng U cùng ở tại Long Sơn Đế Quốc. Không biết Long Sơn Đế Quốc có hay không U tin tức. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, lập tức cười nói, tiểu nha đầu ngươi có được mạo đẹp, nhưng ở đây tìm chút người chết đồ vật, nhưng là có chút bất nhã rồi. Ngoặc kép, tiền bối tuy tu vi so với tiểu nữ tử mạnh hơn, nhưng tuổi tựa hồ cũng không lớn đi. Làm sao xưng hô ta tiểu nha đầu? Thanh Mộng Tâm âm thanh tựa hồ có thể rút ngắn cùng người sống khoảng cách, khiến người ta đối với nàng sinh ra từng tia hảo cảm. Huống hồ, tiền bối hẳn là cũng biết giờ phút này bên trong tình huống. Nhiều như vậy cường giả, tôn giả như mây, lời nói bất kính, mặc dù là tiền bối loại tu vi này, cũng chỉ có thể ở chỗ này duyên nơi tìm xem kỳ ngộ. Lâm Phong đi lên phía trước, ánh mắt nhìn Thanh Mộng Tâm, nói, thật sao? Ngoặc kép, Thanh Mộng Tâm nhìn thấy Lâm Phong ánh mắt, không khỏi ánh mắt lóe lóe, cười nói, lẽ nào tiền bối cũng phát hiện? Ngoặc kép, phát hiện cái gì rồi? Lâm Phong như trước nhìn chằm chằm Thanh Mộng Tâm, vốn là cố ý đậu một thoáng người, lại không nghĩ rằng người tựa hồ vẫn đúng là biết chút ít cái gì. Tiền bối, ta hoài nghi cái kia ma đế thường ngày khả năng ở sơn mạch này tu luyện. Thanh Mộng Tâm mở miệng nói rằng, để Lâm Phong thần sắc ngưng lại, cửu U Ma Đế, ở chỗ này duyên sơn mạch tu luyện. Lời ấy giải thích thế nào? Lâm Phong hỏi, tiền bối ngươi đi theo ta. Thanh Mộng Tâm thân thể bay lên không? Gió lốc mà lên, Lâm Phong thân hình hơi động. Cũng tùy tùng giả Thanh Mộng Tâm đồng thời bay lên trời. Tiền bối ngươi từ đàng xa nhìn về bên này, không nên nhìn cái kia bạch sắc thế giới. chỉ xem hắc sắc. Thanh Mộng Tâm chỉ vào cái kia xa xôi nơi, quay về Lâm Phong nói rằng, Lâm Phong nhìn kỹ một chút, không nhìn tới Hy Hoàng tiểu thế giới, chỉ xem Cửu U Ma Đế tiểu thế giới, vừa mới bắt đầu nhìn tới vẫn chưa có đặc biệt gì. Nhưng theo hắn từ xa tiến lại cẩn thận quan sát, không ngờ phát hiện, từ xa đến gần toàn bộ tiểu thế giới, dường như một con một bên to lớn hắc ám ma long. Uốn lượn xoay quanh, đem Hy Hoàng tiểu thế giới dũng trong ngực trong, mà bên này là đầu rồng phương hướng. Tiền bối, này bất chính là long mạch tư thế ư? Thu Nguyệt Tâm cười nhẹ nói rằng, để Lâm Phong cười khổ, nhiều cường giả như vậy đều bận tâm tầm bảo, lại không nghĩ rằng tu vi yếu tiểu nhân Thu Nguyệt Tâm phát hiện toàn bộ một bên bao la tiểu thế giới càng là một mảnh long mạch địa thế. Hắc ám ma long, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.